Mỹ thực gia ở dị giới. Chương 628, 628, đầu bếp ẩn giật 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mặt đất hấp thu máu tươi. Giống như xuất hiện dị biến đặc thù. Phập phồng và run rẩy kịch liệt. Giống như một vách tường dạ dày mấp máy. Trong chốc lát mấp máy, mặt đất đột nhiên vỡ nát. Đá vun đều bị hút vào trong đáy vực sâu không đáy. Lực hút đáng sợ khiến Bộ Phương và Tiểu Bạch đều ngây người. Ầm ầm ầm, mặt đất nứt nẻ, giống như một cái miệng khổng lồ của ác ma vực sâu. Muốn hoàn toàn cắn nuốt Bộ Phương và Tiểu Bạch, đôi mắt màu tím của Tiểu Bạch chợt lóe lên. Hai cánh kim loại sau lưng nhất thời vươn ra, tiếng động leng keng vang vọng không dứt. Mắt tím cũng hóa thành mắt màu xám trắng. Bàn tay quạt hương bồ nắm thân hình của Bộ Phương, ngăn cản Bộ Phương bị lực hút thật lớn kia thu vào. Cánh sắt thép vỗ mạnh, khởi dậy cuồng phong, khiến thân hình hai người bay lên mặt đất. Trong lòng Bộ Phương hơi rung động, bởi vì hắn phát hiện cường giả thần cảnh như hắn căn bản không có năng lực thi triển bản thân trước lực hút này. Vị trí này cấm bay trên không, khiến hắn không thể bay lên. Tiểu Bạch có cánh, thật ra có thể vỗ cánh, giúp dòng khí dao động ổn định thân hình. Nhưng lực hút trong bóng tối càng lúc càng lớn. Thân hình của Tiểu Bạch và Bộ Phương không ngừng bị hút vào trong đó. Tiểu Bì nằm trên đỉnh đầu tròn vo của Tiểu Bạch. Đôi mắt nhỏ trừng lên tròn xoe. Chân nhỏ nhanh chóng bám lên thân hình Tiểu Bạch, ngăn cản bản thân bị dòng khí hút vào mặt đất. Nhưng lực hút càng lúc càng lớn. Tiểu Bì cảm thấy bản thân giống như không thể bám trụ nổi. Rốt cuộc thân hình Tiểu Bì không thể bám lên đỉnh đầu Tiểu Bạch nữa. Hoàn toàn bị hút vào trong. Trong đôi mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì lúc trước ngủ nhiều, đột nhiên xảy ra chuyện này khiến nó cảm thấy ngoài ý muốn. Cái quái gì? Để cho con tôm nó ngủ một giấc ngon khó như vậy sao? Vù, vù, lực hút khủng bố khởi dậy một trận cuồng phong. Khiến sợi dây buộc tóc của Bộ Phương cũng đứt tung. Tóc Bộ Phương bung xõa trong không trung. Ngay sau đó, Tiểu Bạch cũng không chịu nổi. Cuồng phong cánh vỗ cũng không thể chống đỡ thân hình bọn họ. Một người một con rối bị hút vào mặt đất. Bên trong rừng rậm, hai thân ảnh chậm rãi đi ra. Một người mập, một người gầy. Người mập từ trong túi của mình lấy ra chân gà đầy mỡ nị. Bẹp một tiếng, nhét vào trong miệng, nhai nuốt vài cái. Ngay cả gân cũng nuốt xuống. Thân ảnh gầy yếu, trên lưng vác nồi đen, gương mặt âm trầm hèn mọn. Ca a, chúng ta còn phải đi bao lâu? Sư thúc vì sao dẫn chúng ta đến địa phương quỷ quái này rồi không thấy tăm hơi? Thân ảnh mập mạp hỏi thân ảnh gầy yếu, vừa hỏi, vừa nhét chân gà lấy từ trong túi vào miệng, khiến miệng cũng chu lên. Câm miệng, đừng ồn ào. Sư thúc nói nơi này là bí cảnh thiên khuyết, có cơ duyên, hắn để chúng ta tự mình tìm cơ duyên. Người đừng cả ngày chỉ biết ăn chân gà, tăng cường tu vi một chút đi, gặp được kẻ thù cũng có năng lực báo thù. Người gầy kia xoay người, giống giận với người mập, tên mập bị hoảng sợ, chân gà mới gầm lên cũng cầm không chắc, đánh rơi lên sàn nhà. Ca a, ngươi dọa ta sợ làm gì? Ngươi xem đi. Chân gà của ta rớt luôn rồi. Tên mập vô cùng uất ức. Tên gầy nhất thời cạn lời. Hắn vì sao lại có đệ đệ ngốc như vậy? Sư phụ đã chết rồi. Chúng ta nên báo thù vì hắn. Nhưng năng lực của chúng ta không đủ. Sư thúc mang chúng ta đi tu hành. Vừa tu hành vừa tu tập trù nghệ sư thúc dạy. Đến lúc đó, chúng ta trở lại Thanh Phong đế quốc. Dùng trù nghệ hung hăng đánh bại địch nhân. Tên đó đắc ý nhất chính là chủ nghệ của hắn. Đánh bại hắn tại lĩnh vực hắn đắc ý nhất, tuyệt đối sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Tên gầy cắn răng nói. Bẹp bẹp, ca ca, ngươi đang nói bộ lão bản sao? Chủ nghệ của bộ lão bản quả thật lợi hại. Hơn nữa, chúng ta tiến bộ thì bộ lão bản cũng tiến bộ. Chúng ta có vẻ thắng không được hắn đâu. Tên mập lại cầm lên một chân gà. Cắn xuống rắc rắc. Vụn chân gà văng khắp nơi. Người không phải là kẻ ngốc chứ? Chúng ta có sư thúc. Sư thúc năm đó chính là đệ tử của Thao Thiết Cốc. Tên gầy quát, Tên mập nhất thời sửng sốt, nhai chân gà trong miệng. Cà à, Thao Thiết Cốc là chỗ nào? Tên gầy đột nhiên sửng sốt, sắc mặt cứng đờ, chép miệng, ăn chân gà của ngươi đi. Quản nhiều như vậy làm gì? Dù sao Thao Thiết Cốc tuyệt đối là địa phương ghê gớm. Sư thúc nói thật ghê gớm. Lỡ như sư thúc gạt chúng ta thì sao? Tên mập nói, chúng ta có cái gì đáng để sư thúc lừa sao? Tên gầy nhìn tên mập bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Đôi mắt tên mập nhất thời co rụt lại. Thịt béo cả người cũng run lên. Có chứ, chân gà của ta. Vẻ mặt tên gầy như trứng đau. A lỗ à, ngươi vẫn là đừng ăn chân gà nữa. Càng ăn càng ngu. Tên mập A lỗ cười ngây ngốc với tên gầy. Tiếp tục cầm chân gà. Bắt đầu gặm. Hai người vừa hành tẩu vừa cãi nhau rôm rả trong rừng rậm. Bỗng nhiên, hai người cảm giác dưới chân trống không. Một lực hút thật lớn nhất thời dâng trào. Thịt béo cả người A lỗ nhất thời run lên. Cả người bay xuống. Đôi mắt tên gầy A uy co rụt lại. Gầm lên giận dữ. Nồi đen sau lưng bay lên. Nháy mắt biến lớn. Muốn chống đỡ thân hình. Nhưng hắc động chỗ mặt đất cũng thật lớn. A uy cùng nồi đen đều bị hút vào trong đó. Một tiếng chó sủa. Từ xa đến gần. Một thân ảnh màu trắng bay tán loạn trong rừng rậm. Phía sau hắn là mấy vị cường giả đi bên cạnh người mặc áo giáp bạc đi. Bỗng nhiên thân ảnh màu trắng kia đứng tại chỗ, không ngừng run rẩy, té trên mặt đất, bắt đầu lăn lộn. Chính là người này sao? Cách Trương